Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 931. Tư Pháp Thiên Thần Chiến Vực Ngoại. Trở lại trở về trang sách Chiến Thần Ares nhất thời đại hỉ. Lập tức quỳ xuống đất bái nói: "Đa tạ mẫu thần." Thần Vương rớt thần sắc động hai lần, cúi đầu bất thiện nhìn xem Ares: "Dành với ta nữ nhân, đứa bé này không thể lưu." Hera liếc rớt liếc một chút, khẽ gật đầu, lộ ra từ mẫu đồng dạng đều mỉm cười nói: "Đi thôi." Ares lập tức đứng dậy, một tay trường mâu, một tay thuẫn bài xông ra Olympus thần giới, đấu chí hóa thành hỏa diễm, hướng phía Hồng Hoang phóng đi. Thiên đường thần tháp tầng cao nhất, Jehovah ngồi cao chủ vị, 12 cánh chim phát ra hào quang màu nhũ bạch. Phía dưới đứng một vị người mặc màu trắng bạc chiến giáp cô gái trẻ tuổi. Phía sau 10 cánh chim, chứng minh nàng vô cùng cường đại thực lực. Cô gái trẻ tuổi thần sắc khẽ động, cung kính cúi đầu nói ra: "Chủ ta, Hy Lạp thần hệ xuất thủ, chúng ta có cần hay không cũng động thủ?" Jehovah lạnh nhạt mỉm cười nói: "Không sao, lại để hắn thử một lần." Thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa thế giới kia, quanh tương đương Hồng Hoang bên ngoài đột nhiên phong vân biến hóa. Tường quang trận trận, thụy khí ngàn vạn, nhất tôn đế ghế dựa xuất hiện tại Hồng Hoang bên ngoài. Bạch Cẩm ngồi cao đế vị phía trên, giống như chí cao thiên đế, vô tận uy nghiêm. Chiến thần Ares dừng một cái, đột nhiên hướng phía Bạch Cẩm phóng đi, cười ha ha kêu lên: "Ngươi chính là giới này thần vương, nhìn ta lấy ngươi đầu lâu, chúc ta đại hôn." Trường mâu lóe tia chớp màu đỏ ngòm, hướng phía Bạch Cẩm đâm tới. Một đạo sáng ngời thần quang từ thế giới bên trong bắn ra, keng tương đương thanh thúy chấn vang lên hoàn toàn hỗn độn. Thần quang bắn tung tóe, một thanh tam tiên lưỡng nhận đao đem chiến thần trường mâu gắt gao đứng vững. Một bên là huyết sắc chiến ý ngập trời, một bên là thanh sắc tiên quang lưu truyền, hình thành hai cái tranh phong tương đối nửa vòng tròn, riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên địa. "Lăn đi!" Chiến thần Ares hét lớn một tiếng, to lớn thần lực ầm vang bộc phát, phanh tương đương hai cái nửa vòng tròn nổ tung, tam tiên lưỡng nhận đao hô hô xoay tròn bay ngược trở về. Dương Tiễn từ không gian bên trong đi ra, đưa tay chộp một cái, phanh tương đương đem tam tiên lưỡng nhận đao bắt bỏ vào trong tay. Nghiêng chỉ vào phía dưới, Dương Tiễn toàn thân áo đen, mặt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng bên trong mang theo sang trọng. Sao là một cái tiêu sái đến? Chiến thần Ares trường mâu chỉ vào Dương Tiễn, cười ha ha nói ra: "Có thể cản ta một kích, ngươi không sai. Báo lên tên của ngươi, ngươi có tư cách làm vĩ đại chiến thần Ares cất giữ." Dương Tiễn mỉm cười nói: "Vực ngoại ta thần cũng xứng chiến thần chi mệnh, ghi nhớ tên của ta, người giết ngươi." Thiên đình tư pháp thiên thần Dương Tiễn, man hoang dã thần, thật cổ quái tên, ta đổi ý, tên của ngươi không đáng ta ghi nhớ. Dương Tiễn trong ánh mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra: "Muốn chết." Hai người đồng thời hướng phía đối phương phóng đi. Phanh phanh phanh tương đương tam tiên lưỡng nhận đao cùng chiến tranh trường mâu không ngừng va chạm. Ở trong hỗn độn nhấc lên to lớn gợn sóng. Dương Tiễn là trời sinh tướng tinh, hộ pháp chiến thần, Ares là Hy Lạp thần hệ, chiến tranh chủ thần, chấp trưởng một cái khổng lồ thế giới chiến tranh pháp tắc. Giờ phút này hai người ở trong hỗn độn đại chiến, một cái là thiên biến hóa vạn huyền công pháp, một cái là càng đánh càng hăng thần đạo công. Hai người bọn họ thật sự là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, đánh chính là hỗn độn cuồn cuộn không nghỉ. Núi Olympus bên trên, rớt hơi kinh ngạc nói ra: "Trong thế giới này, vẫn còn có thể so với chiến thần Ares thần linh." Hera nhìn chằm chằm xa xa thiên đế pháp tướng, ngưng trọng nói ra: "Thế giới này chúa tể rất mạnh." Rớt cười ha ha nói ra: "Giờ phút này chúng ta ba đại thần hệ liên thủ, thánh thần chi hạ đều là run rế, chỉ là một cái mới xuất hiện thần vương, lại có sợ gì?" Asgard thế giới bên trong sinh trưởng một gốc to lớn vô cùng thế giới thụ. Thế giới thụ quan phía trên, kéo lên nhất tôn thật lớn thần đình, Thần đình bên trong, thần vương Odin ngồi cao thần vị, đầu đội ưng nón trụ, người khoác kim giáp, tay cầm vĩnh hằng chi thương Gungnir, dưới chân nằm lấy hai đầu hung lang cơ lợi cùng kho lực kỳ. Độc nhãn bên trong tràn ngập trí tuệ tang thương, nhìn xem xa xôi thế giới kia, ngồi phía dưới quang minh chi thần, Bodo, chư thần về sau, Frigg, tử thần Hela, lôi thần, Thor, chiến thần, Tyr, thủ hộ thần, Heido, lửa cùng quỷ kế chi thần, Loki. Frigg nhíu mày nói ra, cái này mới xuất hiện lên thế giới lại có cường đại như thế thần vương. Ta nhìn một chút liền cảm giác một trận kinh hồn táng đảm. Thần vương Odin thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, càng là cường đại, cũng liền càng là cho thế giới này bản nguyên thâm hậu. Tyr, ngươi dẫn theo lĩnh nữ, võ thần quân đoàn, tiến đến trấn áp giới này. Phía dưới người mặc khôi giáp cụt một tay Tyr đột nhiên đứng lên. Trong mắt mang theo lăng nhiên chiến ý, nắm tay phanh nện vào ở ngực, cúi đầu nói ra, tôn chúng thần chi mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Lôi thần Thor lập tức đứng lên, không kịp chờ đợi kêu lên, phụ vương, ta nguyện ý đi trợ giúp Tyr, cùng một chỗ trấn áp giới này. Thần vương Odin lạnh nhạt nói ra, không, kẻ lừa gạt lớn tiếng kêu lên, phụ vương, vì cái gì không để ta bên trên, ta mạnh hơn Tyr, ta có thể vì Asgard mang đến thắng lợi. Thần vương Odin nâng lên Gungnir bỗng nhiên dừng lại, đông tương đương một tiếng vang vọng đại điện, Totonian lúc an tĩnh lại, không cam lòng làm về tại chỗ, phía dưới quỷ kế chi thần Loki, lộ ra một tia cười tà, bên ngoài hỗn độn bên trong, chiến thần Tyr cụt một tay nắm cự phủ từ Asgard xông ra, hét lớn kêu lên, nữ võ thần quân đoàn, theo ta giết chóc, chinh phục, thành tựu vinh diệu, từng cái lóng lánh thần quang nữ võ thần cưỡi bạch mã chạy mà ra. Tất cả đều đi theo kích động hét lớn kêu lên, giết chóc, chinh phục, thành tựu vinh diệu, hơn vạn kim tiên trở lên thần linh hướng hỗn độn đánh tới. Đế hoàng Bạch Cẩm ngồi cao đế vị phía trên, thần mục nhập nhèm giống như chưa tỉnh ngủ, thật lớn thanh âm vang lên, tôn ngộ không, trấn áp địch tới đánh. Hắc hắc tương đương tôn đế quân chi lệnh, tôn ngộ không ngã lộn nhào từ thế giới bên trong bắn ra. Đi theo phía sau đen nghịt đại quân ma giới, cuồn cuộn ma khí hướng phía nữ võ thần quân đoàn càn quét mà đi. Trong đó từng cái thiên ma sáng tối chập chờn, hắc hắc tương đương ăn ta lão tôn một gậy. Tôn ngộ không hét lớn một tiếng, trong tay kim cô bổng hướng phía chiến thần Tyr đương đầu đánh tới. Chiến thần Tyr trong tay chiến phủ dương lên, đông tương đương một tiếng vang vọng, kim cô bổng cùng cự phủ tương giao, vừa chạm vào tức thu, tôn ngộ không từng cái té ngã lật ra, vây quanh chiến thần Tyr tức thì phóng đến, kim cô bổng vung vẩy thành một đoàn kim quang, chiến thần Tyr trong tay cự phủ cử trọng nhược khinh, nhanh như lưu quang, phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương đem tất cả công kích tất cả đều đón lấy. Chiến thần Tyr trầm ngưng hét lớn kêu lên, ta chính là Asgard chiến thần Tyr, hầu tử, báo lên tên của ngươi, ta lão tôn chính là thiên đình tư pháp thiên thần tôn ngộ không, ngươi phạm xâm lấn hồng hoang chi tội, thúc thủ chịu trói đi. Hai vị chiến thần xoay tròn chiến đấu, giống như một cái như vòi rồng, đảo qua hỗn độn, phàm là bị chiến đấu dư ba đảo qua ma đầu hoặc là nữ võ thần, tất cả đều đang sợ hãi bên trong hóa thành vỡ nát. To lớn thiên đường bảo tháp thế giới bên trong, nhất tôn thập dực thiên sứ bay ra, tay cầm thánh kiếm xuất lĩnh hơn vạn thiên sứ, hướng phía hồng hoang vọt tới. Thập dực thiên sứ uy nghiêm nói ra, ta chính là thần chi hỏa diễm Uriel, lấy thần chi danh, tuyên bố giới này có tội, tiếp nhận thần thẩm phán đi. Đế quân Bạch Cẩm uể oải nói ra, Na Cha Tam Thái Tử, PS, đề cử một bản, ngả bài. Ta chính là một con rồng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,